tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1068, tử đạo tri ân, góc truyện audio.com, hiển thánh cảnh viên mãn, Phục Hy cùng Triệu Công Minh lập tức trầm mặc. Tần Quân tuy rằng trước đó đã suy đoán ra, nhưng khi nghe được Cường Lương tự mình nói, tim của hắn vẫn là không nhịn được chấn động. Loại tồn tại này, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ 3.000 đại thế giới, cũng là nhân vật đỉnh phong, đoán chừng cũng chỉ có Tịch Nghiệp Ma Quân cùng Dương Bắc Minh mới có thể chống lại, hoặc có lẽ hắn chính là người mạnh nhất. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang suy tư, thì nam tử dã nhân lại lần nữa xuất hiện, mà trong tay hắn lại nắm một nhánh linh thảo tản ra khói trắng tựa như hàn khí. Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, Nam Tố Tiên Tử thì thào một câu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đạt được Quảng Hàn Lưu Ly Thảo. Người này đến cùng Tần Quân có quan hệ như thế nào? Trách không được Tần Quân đối mặt với ma minh vẫn như cũ không có sợ hãi. Nam tử dã nhân trực tiếp đem Quảng Hàn Lưu Ly Thảo trong tay ném cho Tần Quân, hừ nói. Người có thể đi, tiếp nhận Quảng Hàn Lưu Ly Thảo. Tần Quân chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí thâm nhập cốt tủy, thuận theo thủ trưởng truyền vào mỗi cái bộ vị trong thân thể, để hắn toàn thân run lên. Một màn này để Nam Tố Tiên Tử thấy được trừng lớn đôi mắt đẹp. Quảng Hàn Lưu Ly Thảo thế nhưng là đồ vật chí hàn, Tần Quân vậy mà nhẹ nhõm tiếp được, không có bị băng phong. Nam tử dã nhân thấy lập tức nở nụ cười, sờ lên cằm thì thào nói. Xem ra ngươi đã thức tỉnh. Tần Quân chỉ cảm thấy tay trái đều nhanh muốn chết lặng, liền vội vàng hướng Nam Tố Tiên Tử chào hỏi nói. Còn không mau tới nhận lấy, cái đồ chơi này làm sao lại lạnh như vậy? Nam Tố Tiên Tử lập tức bừng tỉnh, cấp tốc đi tới, huy động ống tay áo, pháp lực bao lấy Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, ngay sau đó liền thu nhập vào trong tay áo của nàng. Hoác, hoác, hai đoàn cực đạo viêm hỏa giấy lên, trong nháy mắt liền đem song trường Tần Quân bao trùm, sau đó thần sắc hắn lập tức buông lỏng. Nam tử dã nhân gặp cảnh này, nói tiếp. Còn không mau rời đi, trong lời nói để lộ ra một chút không kiên nhẫn, dù sao hắn cũng tại trên thân Tần Quân tốn không ít thời gian. Tần Quân híp mắt lại, hỏi. Xin hỏi, ngươi thế nhưng là chủ nhân tù mệnh ngục sao? Tù mệnh ngục đi qua vô số năm, cường giả trong đảo cùng oán linh chém giết không ngừng, khẳng định sẽ lựa chọn ra được người mạnh nhất. Rất rõ ràng, người này chính là vị mạnh nhất kia. Coi cách ăn mặc cũng không giống như là gần nhất mới xông tới. Nam tử dã nhân khoát tay nói, liên quan gì đến ngươi, còn không mau cút đi, tiểu gia hỏa thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Cha ngươi năm đó đều bị ta treo lên đánh a. Tần Quân khóe miệng co giật, xem ra người này thật cùng Cơ Bất Bại quan hệ không tệ, nếu không sao sẽ nói đùa như vậy. Vậy ngươi có biết một vị gọi là Bạch Đế không, hắn có đi vào hoặc đi ngang qua hay không? Tần Quân cắn răng hỏi, hắn đến tù mệnh ngục chờ mong lớn nhất chính là tìm được tung tích của Bạch Đế. Nam tử dã nhân ngẩn người, như có thâm ý hỏi. Người cùng Bạch Đế có quan hệ như thế nào? Bão cát xung quanh lần nữa chỉ trệ xuống, một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cả kinh Cường Lương ba người lần nữa đề phòng. Mặc Huyền Tử xa xa vừa mới đứng lên, liền bị khí thế của nam tử dã nhân lần nữa đè xuống mặt đất. Nghiệp chướng a, Mặc Huyền Tử thống khổ kêu. Góc truyện audio.com. Lên, hắn toàn thân đại bộ phận xương cốt đều bị nam tử dã nhân dẫm nát, kỳ kinh bát mạch cũng nhận thương tổn trình độ khác biệt, hiện tại thật vất vả mới có thể đứng dậy, lại lần nữa bị đè xuống, kém chút để thể cốt của hắn tan ra thành từng mảnh. Khó nói Bạch Đế thật từng đi qua đây. Tần Quân kích động hỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời cũng có một tia lo lắng. Tù mệnh ngục cũng không phải nơi tốt lành gì, bên trong còn cất giấu nam tử dã nhân một tôn cường giả siêu cấp dạng này. Bạch Đế 20 vạn năm trước chỉ là nhập thánh cảnh, không có khả năng tại bên trong thời gian 100.000 năm bay vọt đến hiển thánh cảnh viên mãn, chớ nói chi là cùng nam tử dã nhân chống lại. Mau rời đi, về sau không được tiến vào đây nữa. Nam tử dã nhân đột nhiên quát lớn, tiếng giống như bạo lôi, đinh tai nhức óc, dọa đến bọn người Tần Quân toàn thân khẽ run rẩy. Nam tử dã nhân thời khắc này sát khí đằng đằng, hai mắt trừng lớn, con ngươi màu đen lóe ra hàn mang, bùn đất cát đá bên trong phạm vi vạn mét tất cả đều cấp tốc bay lên, thật giống như bị vật nặng ước vạn cân nện xuống phản chấn. Hắn phảng phất như biến thành người khác, cùng lúc trước so sánh, tựa như cừu non biến thành ác hổ, luồng sát khí này khiến cho lôi điện ở trên trời cũng không dám đánh xuống. Tần Quân sợ hãi, cũng không biết nam tử dã nhân vì sao đột nhiên nổi giận, nhưng hắn có thể cảm giác được cỗ sát ý chí mạng kia. Nếu như bọn họ lại dây dưa xuống, nam tử dã nhân thật khả năng sẽ động thủ. Nghĩ xong, hắn liền cắn răng nói. Chúng ta đi, đạt được Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, nhiệm vụ chủ yếu chuyến này xem như hoàn thành. Hắn mang theo Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh, Nam Tố Tiên Tử, Miêu Yêu Tiểu Thất cấp tốc rút lui, Mạc Huyền Tử xa xa cũng vội vàng đuổi theo, chỉ là tốc độ phi hành của hắn rất chậm, thân thể hoảng hoảng du du tùy thời đều có thể từ trên không trung rớt xuống. Chờ một chút, đúng lúc này, Nam Tử Dã Nhân bỗng nhiên lần nữa mở miệng, để Tần Quân không khỏi dừng lại, lơ lửng giữa không trung quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ gặp Nam Tử Dã Nhân móc ra một căn bạch cốt hướng Tần Quân ném tới. Căn bạch cốt này dài chừng 10 cm, hình trụ, không biết là xương cốt của sinh linh gì. Bắt được căn bạch cốt này, Tử Vi Đế Tinh đạo quả trong cơ thể Tần Quân vậy mà tự động vận chuyển, thần kỳ vô cùng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền đem pháp lực rót vào trong đó, vô luận bao xa ta đều sẽ tới trợ giúp, nhớ lấy, nhất định phải là tại thời điểm tính mệnh khó đảm bảo. Nam Tử Dã Nhân trầm giọng nói, lời vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều kịch biến. Nam Tố Tiên Tử trừng lớn đôi mắt đẹp, mắt đầy vẻ khó tin. Mạc Huyền Tử bay tới kém chút cả kinh té xuống, hoàn toàn không thể tin được những gì mình chứng kiến được. Cái này, Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh cũng mắt trợn tròn, tình thế chuyển biến nhanh đến mức để đầu óc bọn hắn không cách nào xoay chuyển kịp. Một giây trước vẫn là địch nhân, một giây sau liền biến thành chỗ dựa. Lấy thực lực Nam Tử Dã Nhân thì 3000 thế giới ai có thể cản. Tần Quân nắm chặt bạch cốt hít sâu một hơi, chắp tay hỏi. Có thể cáo chi chậm biết tên của ngươi không? Đầu tiên là giúp hắn lấy được Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, sau đó lại cho hắn một cọng cỏ cứu mạng, phần ân tình này cũng không nhỏ. Hắn không muốn ngay cả. gocchuyenaudio.com, tên ân nhân của mình cũng không biết, tên của ta, ngươi liền gọi ta là Tử Đạo đi. Nam Tử Dã Nhân ngẩn người, lắc đầu cười nói, bị Tần Quân liên tục truy vấn, hắn vẫn là không nhịn được há mồm. Tử Đạo, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đều chưa từng nghe nói qua cái tên này. Tốt tốt, mau cút đi. Tử Đạo phất tay nói, mặt mũi tràn đầy thần sắc không kiên nhẫn. Tần Quân thật sâu nhìn hắn một cái, đem bạch cốt thu nhập vào trong không gian thần thoại, sau đó quay người rời đi. Tù mệnh ngục trẫm sẽ còn lại đến, cuối cùng sẽ có một ngày, trẫm sẽ tìm được Bạch Đế. Tần Quân ánh mắt kiên định nghĩ đến, Bạch Đế cho dù có chết, hắn cũng phải gặp được thi thể. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm Bạch Đế. Nhiệm vụ thường tình, Bạch Đế bí ẩn mất tích, chủ ký sinh nếu như tìm được Bạch Đế, sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma. Âm thanh hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, để Tần Quân ánh mắt ngưng tụ. Nhiệm vụ chính tuyến, không nghĩ tới Bạch Đế lại có thể phát động nhiệm vụ chính tuyến, nói rõ Bạch Đế mất tích cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ ít chỗ của hắn, là khu vực hệ thống vì Tần Quân quy hoạch cần phải đi qua. Bạch Đế cơ bất bại, Tần Quân tự lẩm bẩm, chuyến đi tù mệnh ngục lần này ngược lại là thu hoạch cực lớn. Không chỉ có nhận được che chở từ một tên cường giả siêu cấp mà còn hiểu được rất nhiều bí mật thượng cổ. Cách chương.